Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, đem chính mình kêu khóc. Khê Thành tại nội địa không tính phát đạt, bất quá, tốt xấu là tỉnh lỵ thành thị, cho nên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Một đường xuyên qua phố đi bộ, lên một chỗ cầu vượt thổi một lát gió, Giang Bác cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, liền chuẩn bị trở về đi dạo. Kết quả, lại tại cầu vượt phụ cận thấy được một vị người quen. Ngăn cách thật xa, Giang Bác liền nghe đến một trận thê thảm vô cùng thanh âm. Người hảo tâm xin thương xót đi, 2 ngày chưa ăn cơm, xin thương xót đi, cho ăn chút gì. Quay đầu đi vào một nhà bánh bao cửa hàng, đuổi tại đóng cửa trước đó, Giang Bác mua 10 cái bánh bao, sau đó nhanh chóng trở về cầu vượt, nhìn đến vẫn ở nơi đó ngồi chồm hổm lấy ăn xin tiểu khất cái. Giang Bác trên mặt nổi lên một vệt hiền lành mỉm cười. Người hảo tâm xin thương xót đi, 2 ngày không ăn. Tiểu khất cái lời nói đến một nửa, đột nhiên ngừng tiếng nói. Lúc này, Giang Bác bước nhanh đi tới, đem trong tay một túi bánh bao đưa cho tiểu khất cái. Vừa ra khỏi lồng bánh bao, nhân lúc còn nóng ăn đi. Đại ca, ta... Tiểu khất cái xem ra có chút nghẹn ngào, Giang Bác còn tưởng rằng hắn bị chính mình cảm động đến. Thở dài, ai, ta mới 2 ngày không gặp ngươi, ngươi thì lại 2 ngày chưa ăn cơm, tương đương ngươi 2 ngày này cái gì đều không muốn tới nha. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ bị chết đói đó à, ngươi đừng nói trước, đem bánh bao ăn chúng ta trò chuyện tiếp, những thứ này đủ sao? Không đủ, ta lại mua tới cho ngươi điểm. Tiểu khất cái mặt đều đen. Muội muội p, ngươi người này làm sao như thế phiền a? 2 ngày không thấy ngươi lại xuất hiện, còn lại nhét bánh bao để cho ta ăn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Bác gặp tiểu khất cái hai mắt trừng lớn, nước mắt lưng tròng nhìn thấy chính mình, cũng không ăn bánh bao, nhất thời nhíu nhíu mày, nói: cảm động đến liền bánh bao đều không ăn được sao? Ngươi yên tâm đi, nếu như không có gặp phải, vậy chuyện này ta không quản được. Nhưng đã gặp, cũng coi là ngươi ta ở giữa một loại duyên phận. Muốn không như vậy đi, ngươi đi với ta sở cảnh sát đi một chuyến, để những cảnh sát kia đồng chí giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đi sở cảnh sát, tiểu khất cái nghe xong lời này, trực tiếp mặt đều dọa xanh lét. Đại ca, ta không đi sở cảnh sát. Van ngươi, tiểu khất cái mắt đỏ vành mắt nói. Không đi sao? Giang Bác suy nghĩ một chút nói. Tốt a, đã ngươi không muốn đi, ta cũng không tiện miễn cưỡng ngươi. Nhưng ngươi phải đem bánh bao ăn. 2 ngày chưa ăn cơm, ngươi thì không đói bụng sao? Ta đói, cái này ăn. Tiểu khất cái ngậm lấy nước mắt, ngay trước Giang Bác trước mặt, vùi đầu ăn như hổ đói gặm lên bánh bao. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Bác hài lòng cười nói, ngươi từ từ ăn, chớ mắc nghẹn, ta liền đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi. Tiểu khất cái nhai lấy bánh bao yên lặng nhìn qua hắn. Ngươi mẹ nó còn tới. Đại ca, van cầu ngươi đừng đến được sao? Ta tuy nhiên ăn xin, nhưng là ta không ăn bánh bao. Ngươi cái này 10 cái bánh bao, ta ăn vào nôn cũng ăn không hết nha. Lần nữa đến giúp vị này đáng thương tiểu khất cái, Giang Bác tâm tình rất không tệ, thì liền tốc độ cũng so trước đó nhẹ nhanh thêm mấy phần. Rời đi cầu vượt, Giang Bác chuyển đến một chỗ rộng lớn trong sân rộng. Lúc này, màn đêm bao phủ khắp nơi. Gió mát phất phơ, bị màu phát sáng đèn neon trang sức qua thành thị. Cũng không có bởi vì đêm tối buông xuống biến đến quạnh quẽ đơn điệu. Vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa. Trên quảng trường, tiếng âm nhạc lượn lờ. Không chỉ có là bác gái đang nhảy quảng trường múa, còn có mấy cái ban đêm hát rong tiểu ca sĩ. Giang Bác cũng không vội mà trở về, tìm chỗ bồn hoa ngồi xuống. yên lặng nghe cách đó không xa một vị tiểu mỹ nữ ca hát. Một bài giống cá nghe được Giang Bắc mắt có chút nước mắt. Quá ếch tai, như thế có cảm nhiễm lực thanh âm không đi làm bán hàng đa cấp thật đáng tiếc. Đúng lúc này, để Giang Bắc kinh ngạc chính là, thế mà đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ ca hát, đã ngươi trước mặt vị tiểu thư này tỉ ca hát dễ nghe như vậy. Vậy ngươi thì không muốn nghe nàng nhiều kêu một hồi sao? Xin cho vị tiểu thư này tỉ, kêu học mèo kêu, 100 lần, khen thưởng, 10 tích phân, một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Học mèo kêu, Giang Bác nhìn lấy hệ thống trên màn hình văn tự giới thiệu. Thần sắc có chút buồn cười, đóng lại hệ thống về sau. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa vị kia vừa hát xong bài. Chính đang nghỉ ngơi tiểu mỹ nữ. Trên mặt không tự chủ được trồi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Đường tiểu mễ ngồi tại xếp chồng trên ghế. Một bên thở dốc một bên nhìn lấy qua đỗi người đi đường. Tâm tình có chút mất mát. Đầu đường hát rong. Tại bây giờ thành thị bên trong phố lớn ngõ nhỏ. Là một kiện rất phổ biến sự tình. Bởi vì ngoại trừ ca hát cái gì cũng không biết. Đi tham gia các loại trận đấu lại không vào được vây. Cho nên đường tiểu mễ vì duy trì sinh hoạt, chỉ có thể bắt chước người khác trên đường đàn hát. Bất quá, buổi tối hôm nay bởi vì bên này hát rong người thực sự quá nhiều. Bị phân đi không ít người lưu lượng, bỏ được ngừng chân xuống tới nghe nàng ca hát, cũng hảo tâm bố thí nàng một chút khổ cực phí người. Ít càng thêm ít, nàng không có đi xem qua trước mặt trong hộp đến cùng chứa bao nhiêu tiền. Nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, tuyệt đối không cao hơn 50 khối. Sắc trời đã không còn sớm, ngay tại đường tiểu mễ suy nghĩ muốn hay không thu quán lúc. Một cái lại đẹp trai lại có khí chất nam sinh đi tới. Mỹ nữ, ta năng điểm ca sao? Giang Bác hỏi, đường tiểu mễ trừng mắt nhìn, chần chừ một lúc nói ra, có thể nha. Bất quá khả năng có chút quý a. Một bài 100 khối. Đây là bên này được giá. Đường tiểu mễ mặc dù muốn 10 đồng tiền một bài, vậy cũng không được, bởi vì không thể phá hư quy củ. Nếu không nàng thì không có cách nào ở chỗ này lăn lộn. Giang Bác nói, không sao, ta có tiền, người sẽ hát học mèo kêu sao? Bài này sẽ có thể WeChat thanh toán a. Thật muốn điểm sao? Đường tiểu mễ trong lòng hoan hỉ, liền vội vàng gật đầu nói. Có thể, thông qua WeChat, Giang Bác rất nhanh hoàn thành thanh toán. Có thể đường tiểu mễ nhìn điện thoại di động phía trên thu khoản số tiền. Lại biểu lộ kinh ngạc nói. Lão bản, ngươi có phải hay không tính sai? Một ca khúc 100 khối, không phải 10.000 khối nha. Giang Bác nhếch môi cười một tiếng, xem ra ánh sáng mặt trời lại đơn thuần. Hắn nói, không có tính sai a. Một bài 100 khối, ngươi đem học mèo kêu kêu 100 lần không phải liền là 10.000 khối sao? Đường tiểu mễ, ngoặc kép chấm hỏi, 100 lần học mèo kêu, 100 lần a 100 lần. Đường tiểu mễ có chút giờ khóc giờ cười, nhiều như vậy. Ta phải kêu bao lâu mới có thể hát xong a? Chỉ sợ cuống họng đều sẽ kêu câm đi. Mà lại, ngươi đến cùng là có bao nhiêu nhàm chán? Nghe 100 lần, ngươi xác định chính mình sẽ không nghe nôn sao? Giang Bác gặp nàng biểu lộ đổi tới đổi lui. Nói, thế nào, không thể kêu sao? Đường tiểu mễ lắc đầu nói. Không phải, có thể kêu, nhưng lão bản... Ngươi khẳng định muốn ta kêu 100 lần à? Không phải là đang quay video đùa ta chơi à? Giang Bác nói, ta tiền đều chuyển cho ngươi. Chẳng lẽ còn có giả? Ngươi đừng nói nhiều, đã có thể kêu, vậy nhanh lên kêu đi. Tốt à, đường tiểu mễ muốn nói lại thôi giống như cắn trọn món mỏng bờ môi. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, thử phía dưới cát đàn của hắn dây cung. Bắt đầu đạn hát lên, 10.000 khối, loại này lấy không tiền, Đường Tiểu Mễ không có lý do không muốn. Không phải liền là 100 lần học mèo kêu à. Chút lòng thành, ngay từ đầu, Đường Tiểu Mễ tâm thái rất tốt. Dưới cái nhìn của nàng, ưu thế của mình cũng là biết ca hát. Học mèo kêu bài này sáng sủa thuận miệng internet ca khúc. Hát lên cũng không khó. Thế mà, làm kêu đến 30 lần thời điểm, Đường Tiểu Mễ cảm thấy không thoải mái. 50 lần thời điểm, cả người cũng không tốt. 60 lần, thanh âm có chút câm. Cả người trong đầu tất cả đều là chúng ta cùng một chỗ học mạt trược. Vô lại trong ngực của ngươi té ngã. Thậm chí có đến vài lần đều kêu sai. Nhịn xuống muốn ói xúc động. Tiếp tục kêu. Kêu đến 70 lần thời điểm. Đường Tiểu Mễ cuối cùng đem chính mình kêu khóc. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.